Chàng rể quyền thế, chương 2337, góc truyện audio.com. Chẳng qua, tuy không sụi lơ trên đất, nhưng mà lúc này sắc mặt Trần Thái Tùng âm trầm tới cực hạn. Cho dù thế nào anh ta cũng không ngờ tới, Bùi Nguyên, Minh Giám không kiêng kể gì ra tay như vậy với anh ta. Hai cái tát này, tát lên trên mặt Thái Tử Hồng Hưng anh ta. Khiến mặt anh ta sưng to không khác gì đầu heo. Trần Thái Tùng, làm ra vẻ trước mặt tôi cái gì? Chuyện ngày hôm nay, rõ ràng là các người bỏ thuốc trước. Còn muốn dùng sức mạnh với người ta. Bị tôi vả mặt, phá hủy chuyện tốt. Thì nói tôi dùng thân phận phân hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô áp anh. Sao thế? Anh chuẩn bị chế tạo áp lực dư luận. Khiến môn chủ Long lấy lại vị trí phân hội trưởng của tôi sao? Bùi Nguyễn Minh để hai tay ở sau lưng tiến lên. Trong đôi mắt tràn ngập khinh thường. Hoàn toàn không có ý để thái tử của Hồng Hưng này vào mắt. Anh nói tôi tùy ý làm bậy. Ỷ thế hiếp người. Được, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn anh. Khiến anh biết cái gì gọi là ỷ thế hiếp người. Trần Thái Tùng. Bây giờ tôi dùng thân phận phân hội trưởng của Long Môn thủ đô áp anh. Tôi cho anh một phút. Quỳ xuống xin lỗi cô Phương. Lại tát mình hai cái. Nếu không tôi đánh gãy chân tay của anh. Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt. Khí thế đáng sợ lan tràn mà ra. Trực tiếp bao phủ xung quanh. Cũng khiến sắc mặt đám Hòa Ngọc Lân thay đổi. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, có mấy vệ sĩ của Trần Thái Tùng muốn tiến lên chặn đường. Nhưng đều bị Bùi Nguyên Minh tát bay. Cảnh tượng này khiến mí mắt Hòa Ngọc Lân giật giật. Lúc này anh ta có chút hối hận. Vì sao vì một chút lợi ích đi đắc tội Trịnh Tuyết Dương. Tiến tới đắc tội tên này. Từ tối hôm qua nhận được tin. Bùi Nguyễn Minh phế đi Hòa Trạch Bình. Dọa Quách Tuấn Anh nằm sấp xong. Hòa. Ngọc Lân ý thức được thân phận của Bùi Nguyễn Minh không thấp. Bây giờ muốn ỷ vào thân phận của Trần Thái Tùng đè người. Nhưng không thể ngờ tới lại bị Bùi Nguyễn Minh đè ép. Bùi Nguyễn Minh hiện giờ. Chẳng những thân thủ đáng sợ. Còn lấy cái danh phân hội trưởng của Long Môn thủ đô ra. Tuy phân hội trưởng của Long Môn thủ đô không quản được tới Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng nếu Bùi Nguyễn Minh lấy thân phận này ra, bọn họ dám đánh bị thương Bùi Nguyên Minh, thì tuyệt đối sẽ có phiền phức. Mà mấy tay sai của Hồng Hưng đều để tay lên khẩu súng bên hông. Trong đôi mắt tràn ngập sát ý, có khả năng rút súng ra bắn Bùi Nguyễn Minh bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này Trần Thái Tùng không mở miệng, bọn họ thực sự không dám sằng bậy. Còn 30 giây... Kiên nhẫn của tôi không được tốt lắm đâu. Vẻ mặt của Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt mở miệng. Đi tới trước mặt Trần Thái Tùng. Làm càn, quả thực là không biết xấu hổ. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Mấy người phụ nữ xinh đẹp không biết thân phận phân hội trưởng của Long Môn thủ đô đại diện cho cái gì. Bọn họ chỉ thấy vậy mà Bùi Nguyễn Minh dám áp chế Trần Thái Tùng. Khiến bọn họ phẫn nộ không thôi. Ngày thường bọn họ cùng nhau ra cửa với Trần Thái Tùng. Đều là muốn dẫm lên người nào thì sẽ dẫm người đó. Nhưng hôm nay lại bị người ta dẫm lên. Bị người ta vả mặt rồi sao? Đây là tình huống gì thế? Cả đám bọn họ đều tức giận tới mức không ngừng dậm chân. Ước gì có thể tự mình tiến lên tát Bùi Nguyên Minh mấy cái. Bùi Nguyên Minh. Anh quyết tâm muốn đối đầu với bang Hồng Hưng chúng tôi đúng không? Trần Thái Tùng sờ gương mặt sưng đỏ của mình. Lạnh nhạt mở miệng nói. Trong cả sân này, đột nhiên yên tĩnh giống như chết lặng. Trần Thái Tùng không giận dữ giống như mọi người dự liệu. Mà ánh mắt âm trầm nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Thôi Văn Chiết hơi híp mắt. Rõ ràng là không thể ngờ tới trong tình huống như vậy. Trần Thái Tùng còn có thể duy trì bình tĩnh tuyệt đối. Chỉ có thể nói, thái tử của Hồng Hưng này, có chút năng lực, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Anh xuyên tạc rồi, là anh nhất định muốn đối đầu với tôi có phải không? Cho nên anh còn 10 giây. Cách Trương.